đại khái chính là sự mô tả trực quan nhất của người cổ đại về di vật kỳ Divon. Quái xà ám thị sinh mệnh và thời gian, mọi thứ đều xuất hiện từ hư vô và đều có thể bị hư vô nuốt chừng hoàn toàn. Hội Tư Ma Khôi đương nhiên không thể lý giải sự việc ở chiều sâu như thế này, nhưng họ cũng rõ mình đang nằm bên trong thân xác di vật kỳ Divon. Nếu không thể chạy ra thì bí mật mà họ đã phải trả giá bằng bao nhiêu mạng sống của các đồng chí để đổi lấy đều vĩnh viễn vùi chôn dưới lòng đất này. Có điều mấy cuộn thuốc nổ và khẩu súng xung phong PPS họ mang theo mình chẳng đủ để bảo vệ chính bản thân, thì nói gì đến các đại sự khác. Không gian trốn chạy trong địa cung càng lúc càng thu lại, đội khảo cổ dần dần bị đẩy vào góc chết. Tình hình giờ đây không giống như cá sắp chết trong lưới rách để còn dãy giụa liều mạng một phen, mà lại giống như mấy con cá vàng muốn thoát khỏi cái bể cá đã bị niêm phong kín mít. Hết hồi 7, chúng ta nghe tiếp hồi 8. Thí nghiệm Philadelphia. Di vật kỳ Divon dãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng bức tường. Bốn phía xung quanh đội khảo cổ toàn là đá vụn và tường đổ nát. Mọi người bò lên đến đỉnh tấm bia nuốt rắn đổ nghiêng thì hết đường. Hải Ngọng thả đội trưởng Lưu Giang Hà đang cõng trên lưng xuống, lấy tay quẹt lung tung cả máu tươi và đất bụi trên mặt, thở hổn hển nói với hai người còn lại: "Bạn này đông nhà gặp phải ngưỡng không thể vượt qua được rồi." Từ Mạc Hồi cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Nếu không dùng thuốc nổ phá tường, có lẽ còn sống lâu thêm được chút. Bây giờ thì hay rồi, còn biết chạy đâu bây giờ. Thằng Hưng Lần nhìn tâm biên nuốt rắn lần nữa, chợt ngạc nhiên, vội nói với Từ Ma Khôi: "Năm 1958, thời gian của đội khảo sát không hề bị biến mất." Từ Ma Khôi không rõ Thằng Hưng Lần đang nghĩ ra điều gì, nhưng tính mạng mọi người chỉ còn tính bằng giây. Cho dù khoảng thời gian sau khi đội khảo sát tử nạn không bị biến mất đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của họ. Tư duy Thăng Hưng Lân rất nhanh nhạy. Lúc này cô đã nhận ra sự việc không như mọi người phỏng đoán lúc ban đầu. Bởi sau khi chuyên gia tóc bạc gặp đội khảo cổ thì ông ta mới chết. Bởi vậy mọi người từ đầu chí cuối đều có phán đoán sai lầm là tiên nhập vi chủ, nghĩa là người vào trước là chủ, kẻ vào sau là khách. Cho rằng thời gian từ năm 1958 đến năm 1974 bị biến mất dưới lòng đất. Kỳ thực không gian bị xác di vật kỳ Divon bao quanh, bên trong nó không hề có bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Mặc cho đội khảo cổ dừng lại ở địa cung bao lâu, thời gian cũng không biến mất. Nếu thời gian bên cạnh chuyên gia tóc bạc đã từng biến mất thì ông ta đã sớm bị hư vô xé nhỏ thành các hạt nguyên tử từ lâu rồi, ngay cả thi thể cũng không thể tồn tại nữa. Điểm kỳ quái đích thực có lẽ chính là cây xác di vật kỳ Divon. Năm 1943, Hải quân Mỹ từng tiến hành một thí nghiệm cơ mật ở Philadelphia, một trong những thành phố lớn và cổ xưa nhất ở Mỹ. Dựa trên lý thuyết giả thuyết về chiếc hộp thời gian do Tesla đề ra, hiểu một cách ngắn gọn là lý thuyết bức xạ điện từ và trọng lực, nếu được triển khai cùng với một số thiết bị đặc biệt và năng lượng cần thiết thì có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh và làm cho vật thể trở thành vô hình. Họ đề nghị cung cấp tàu khu trục USS Eldridge cho cái gọi là dự án cầu vồng. Những bước thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào tháng 7 năm 1943 và đạt được thành công đáng kể. Nhân chứng nói rằng họ chỉ còn thấy chiến hạm Eldridge như một chú ếch màu xanh. Tuy nhiên thủy thủ đoàn lại rất phản đối vì cảm giác nôn mửa kinh hoàng chưa từng có, buộc ban chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ phải ra lệnh tạm dừng. Thí nghiệm chính thức được tiến hành vào ngày 28 tháng 10 năm đó trên vùng biển Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Lần này Eldridge không chỉ trở thành vô hình trước mặt nhân chứng mà còn biến mất không dấu vết trong tầm kiểm soát của sóng radar. Lạ lùng hơn, ngay cùng thời điểm đó, căn cứ hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia, nằm cách xa hơn 600 km báo cáo đã nhìn thấy Eldridge ngoài khơi trong vài phút, sau đó thì mất tăm. Đó cũng là lúc Eldritch lại tái xuất hiện trên biển Philadelphia. Chấn động tâm lý để lại cho các thủy thủ trên chiến hạm Eldritch mới thật nặng nề. Sau thí nghiệm, phần lớn những binh sĩ này ốm thập tử nhất sinh. Không ít kẻ rơi vào trạng thái hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt. Chưa kể một số trường hợp được ghi nhận là mất tích không dấu vết. Quá hoảng hốt trước sự việc trên, quan chức Hải quân Mỹ đã ra lệnh dừng thí nghiệm ngay lập tức. Lần lượt sau đó, những thủy thủ còn may mắn sống sót bị đào thải ra khỏi quân đội. Có người nói họ còn bị tẩy não để quên đi mọi chi tiết về cuộc thí nghiệm kinh hoàng trên biển Philadelphia năm đó. Thí nghiệm này chứng tỏ trong giới tự nhiên quả thật tồn tại một khoảng không gian bí và biệt lập. Xung quanh đó là thứ vật chất mịt mù không thể xuyên qua. Nó chính là vô mà Tư Ma Khôi nhắc đến. Chính vì cung điện nằm trong xác di vật kỳ Divon, tương đương với hồn thời gian bị vô bao quanh, nên chỉ có một thông đạo duy nhất tương tự như trùng động vừa rồi mới có thể xuyên qua tọa độ thời gian tuyến tính. Đội khảo sát năm 1958 và đội khảo cổ năm 1974 đều từng đi qua trùng động để tiến vào chiếc hộp thần bí này, khiến thời gian của kẻ trước người sau giao thoa lẫn nhau. Vào thời khắc nguy cấp này, thằng Hưng Lần không kịp giải thích dài dòng với hai người, chỉ hình dung trùng động nằm trên xác di vật kỳ Divon chính là một thông đạo tồn tại khách quan. Chỉ có điều lòng đất đặc quánh mây tử, không gian vật lý xung quanh lại bị bẻ cong. Bởi vậy, nếu đội khảo cổ quay trở lại theo đường cũ, sẽ không thể tìm thấy trùng động. Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đưa mắt nhìn nhau. Hai người biết Thắng Hưng Lân không bao giờ suy luận thiếu căn cứ. Nếu tìm thấy trùng động phía trên cái xác di vật kỳ Devon, tức là có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Nhưng tư bể tốt đen như đêm 30, chỗ nào cũng bị sụt lở, rất nhiều nơi bị gạch đá vụn lấp kín, nên mọi người chỉ còn cách cố đứng vững trên tấm biển nuốt rắn. Tình thế bây giờ vô cùng cấp bách, không chừng chẳng kéo dài nổi 5 phút nữa. Làm sao đi ra được mà tìm trùng động đây? Ba người không nghĩ ra kế sách gì, cũng không biết phải làm thế nào. Lúc này họ lại nghe thấy những âm thanh chít chít sàn sạt từ xa đang cuốn đến gần. Soi đèn xem thì thấy bầy cua móng ngựa độc đông nghìn nghịt đang kéo bè kéo đảng từ các đường khe bị nứt vỡ, sụp đổ, chảy trào ra ngoài, nhanh chóng vây quanh tâm biển nuốt rắn từ bốn mặt tám hướng. Hải Ngọng không ngớt than khổ: "Giả cây bọn âm hồn không tan này bám dài như quần rách vướng cẳng chân thế không biết, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn muốn ăn thịt người nữa sao?" Tư Ma Khôi vừa nhìn chằm chằm bọn bọ ăn xác đang ảo đến, vừa nói với Hải Ngọng: "Trại chủ Hải Ngọng đúng là nói quá chuẩn. Bọn cua móc ngựa này tuy là sinh vật sinh sôi trong xác chết ở hầm mộ núi sâu, nhưng bọn nó có tư duy ý thức đàng hoàng đấy. Có điều cùng một lúc chỉ nghĩ được một việc thôi. Khi này tường đã sụp vỡ làm bọn nó kinh động, chỉ lo tìm đường thoát thân. Bây giờ gặp người sống thì quên phén mất chuyện phải tháo chạy, nên ý thức bọn nó bây giờ chỉ chăm chăm muốn gặm và hút nao với nội tạng của con người. Nếu cậu dẫm cho nó nát xác thì nó không nghĩ ra nổi chuyện gì nữa đâu." Hải Ngọng không biết Tư Ma Khôi nói thật hay giả, để cứ nghĩ đến cảnh tượng thảm thương của các thành viên đội khảo sát thì anh buồn rồn hết cả người. Bị bọn ăn xác này chui từ thất khiếu vào lục phủ ngũ tạng, rồi luồn cả vào óc tủy, chỉ bằng bây giờ mình tự kết liễu cuộc đời, chết cho nó thống khoái vậy. Thế là anh liền quay sang bảo Tư Ma Khôi và Thắng Hưng Lân: "Cuối cùng ngày hôm nay, Hải Ngọng tớ cũng cách mạng triệt để rồi. Chào các cậu nha, tớ đi gặp Diêm Vương trước nhé. Xuống dưới đó tớ sẽ chiếm chỗ hộ các cậu." Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đều thuộc hạng bản lĩnh mồm mép cao siêu. Trước kia khi quân Cộng sản Biên Điện bị nhốt trong rừng rậm Nguyên Sinh, lương hết cạn kiệt, rơi vào đường cùng, những thành viên còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân chính phủ tóm cổ. Hoàn cảnh gian nan hiểm ác đến cực điểm như vậy mà anh chàng vẫn tiếc không nỡ cho đầu ăn đạn, nên Tư Ma Khôi cho rằng Hải Ngọng chỉ nói đùa. Nào ngờ đúng lúc đó trên tay vang lên tiếng súng nghe bằng một cái. Tiếng súng quá đột ngột khiến Từ Ma Khôi phút chốc đổ mồ hôi lạnh khắp người. Anh cuống cuồng quay đầu lại nhìn, thì ra người nổ súng không phải Hải Ngọng mà là đội trưởng Lưu Giang Hà đang nằm vật trên tấm bia. Tình trạng vết thương của cậu ta rất nặng, nửa thân dưới đã hoàn toàn tê liệt cứng đờ, đường não thì vẫn lờ mờ còn chút ý thức. Cậu ta biết rõ mình coi như hết đường sống, vì không muốn bản thân liên lụy đến ba người còn lại, nên nhân lúc cánh tay trái vẫn còn chi giác, đội trưởng liền vơi lấy khẩu súng lục K-54 đặt cạnh ba lô Thắng Hương Lân, tự tay kết liễu đời mình. Từ khi mọi người bước vào tòa thành cổ dưới lòng đất, mọi khẩu súng đều trong trạng thái lên quy lát sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngắm bắn. Khi này mọi người mà chú ý tình hình xung quanh, nên không phát hiện ra hành động của Lưu Giang Hà. Chỉ có điều lựa chọn quyết định sinh tử đâu phải chuyện dễ dàng. Vào khoảnh khắc bóp cò, lòng Lưu Giang Hà lại trở nên yếu đuối. Cùng lúc tiếng súng vang lên, cánh tay lại hơi run rẩy, nên kết quả đạn không xuyên qua não mà lại bắn trúng má, xuyên thủng từ má bên này sang má bên kia. Để khi mọi người kịp nhận ra thì đội trưởng đã lăn xuống chân tấm bia nuốt rắn theo quán tính. Thằng Hưởng Lần cuống quýt giơ tay ra cứu, nhưng trong chớp mắt bọn cua móc ngựa đã bỏ đen nghìn nghịt khắp thân thể cậu đội trưởng. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng nhìn mà lạnh thấu tận đáy tim, vội vàng kéo Thắng Hương Lân trở lên đỉnh tấm bia. Ba người soi đèn quạng xuống, cảnh tượng phía dưới thật sự làm người ta rùng rợn khiếp đảm. Đội trưởng Lưu Giang Hà khắp người đầm đìa máu tươi, lúc lăn xuống đè nát mấy con mọ, chất dịch bên trong tiếp xúc với không khí nhanh chóng biến thành axit đậm đặc. Cả cơ thể một con người đang sống mà chỉ trong nháy mắt, ngay xương cốt cũng không còn. Nếu con bọ ăn xác xung quanh vẫn cố sống cố chết bỏ đến ăn hôi thì đều bị axit hóa kiếp. Axit từ khe nứt trên mặt đất thẩm thấu xuống dưới, rơi vào da thịt di vật kỳ Devon. Nó tức khắc hóa thành khối nước đen. Di vật kỳ Devon bắt đầu dần chết dục dưới sức ăn mòn của axit. Lớp vỏ của nó từ trên xuống dưới nứt vỡ ra từ phía rồi rơi xuống. Hồi Tư Ma Khôi thấy dây chân sắp sụt đến nơi, đánh bám vào vách tường sắp đổ, tìm đường trèo lên chỗ cao hơn. May mà đương trong đại điện kiên cố nhất, để mới không bị gạch vỡ đá vụn đè bẹp và vùi xác phía dưới. Lúc này cây sang của di vật kỳ Devon chẳng còn sót lại là bao. Cung điện dưới lòng đất cũng bị sụt lún mất một nửa, cả tòa điện lộ ra trong huyệt núi lửa. Hội Tư Ma Khôi không ngờ lại có kết quả này. Bất kể là vô tình hay hữu ý, cơ hội tháo thân lần này đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của đội trưởng Lưu Giang Hà. Không những thế, cậu ta đã chết vô cùng thảm khốc. Bởi vậy, không ai cảm thấy may mắn vì tai qua nạn khỏi, mà chỉ thấy dường như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng cõi lòng, thổn thức đến độ không thở nổi. Ba người cố gắng áp chế cảm xúc bi thương, bới lật đám đất đá đổ nát chất cao như núi ở gần đó, rồi từ thông đạo trong cái xác tàn lưu của di vật kỳ Devon rời khỏi đống hoang phế của địa cung dưới lòng đất. Đang định mò mẫm tìm cửa ra thì bốn phía bóng tối sầm lại, chùm sáng đèn quặng càng lúc càng mờ mịt. Da đầu ai nấy giật lên từng hồi, cảm thấy ở nơi sâu trong bóng tối phảng phất tồn tại một lực hút mạnh khủng khiếp, nó như muốn kéo linh hồn ra khỏi thể xác vậy. Sắc mặt Tư Ma Khôi thay đổi đột ngột. Nếu kẻ may mắn sống sót của đội khảo cổ vẫn chưa thoát nạn, thể xác của di vật kỳ Devon đã chết, nhưng linh hồn của nó thì vẫn còn tồn tại. Thằng Hưởng Lần cũng ý thức thấy, tuy thể xác của di vật kỳ Devon đã bị hủy diệt, nhưng vô trong cơ thể nó không thuộc về bất kỳ loại vật chất nào, nên chất ăn mòn hoàn toàn vô tác dụng với nó. Ba người đâu ngờ đội trưởng Lưu Giang Hà chết thảm thương như vậy mà lại không có chút ý nghĩa nào. Ai nấy đều cảm thấy tiếc thay cho cậu. Lúc này, cả hội đang ở trong đáy lòng núi lửa. Xung quanh toàn là sườn núi dốc đứng, vây quanh những cái thùng sắt. Trừ phi mọc thêm đôi cánh, thì mây mỏng bay đến chỗ đoạn dây thừng thòng xuống miệng hố lúc trước. Trong khi đó, vật chất mịt mù, tàn lưu của di vật kỳ Devon đã rũ bỏ được sự trói buộc của thể xác. Nó không ngừng khuếch tán một cách nhanh chóng, tựa hồ một con mãng xà khổng lồ phun nhả yêu khí đang bừng tỉnh giấc trong vực sâu tăm tối. Đầu Tư Ma Khôi ong ong, anh nhớ ra ở rìa huyệt núi lửa có cánh cửa đá thông với tòa thành cổ quấn quanh ngọn núi. Cánh cửa khổng lồ đó đong theo chiều từ trong ra ngoài, hai bên đều có pho tượng đồng, từ ngoài đẩy vào nó không hề nhúc nhích. Giờ đây nói không chừng chỉ có chạy đến đó rồi tìm cách đẩy từ trong ra. Nếu cách này ổn thỏa thì chắc đó sẽ là con đường sống. Nếu không xong thì cả hội phen này đành lượn xuống quỷ môn quan vậy. Hải Ngọc cũng biết cánh cửa đó kiên cố vô cùng, trọng lượng đâu chỉ ngàn cân, trải qua năm rộng tháng dài, quanh thân nó mọc đầy rong rêu, tựa hồ nó sắp bén rễ xuống đất đến nơi. Mà chỉ dựa vào sức lực ba thành viên may mắn sống sót của đội khảo cổ thì chắc chắn không thể dịch chuyển được nó. Nhưng điều ấy không quan trọng, cùng lắm thì đâm đầu vào đó dầm một cái là được chết thoải mái, chết sung sướng, còn tốt chán so với cái chết đau đớn đến từ từ khi cơ thể bị giữa nát ở nơi địa ngục quái quỷ kia. Ba người lập tức chạy về hướng cửa đá dưới chân núi. Từ Mạc Hồi và Hải Ngọng quyết chết, miệng đồng thanh thét lớn, đang định lên trước động thủ thì Thắng Hương Lân bỗng nhiên cản hai người lại. Đừng qua đó, không được đi về hướng bên ấy nữa. Từ Mạc Hồi đâu phải không biết cân nhắc nặng nhẹ, cả tòa thành cổ trong lòng đất đều sẽ bị vô nuốt chừng. Cho dù có chạy thoát khỏi huyệt núi lửa, e rằng cuối cùng vẫn không tránh nổi cái chết. Nhưng chó cùng dứt dậu, khi chưa què chân cụt tay, lẽ nào cam tâm ngồi đây đợi chết hay sao? Thằng Hư Lân nói, anh nghe tôi nói xong đã, chúng ta rời khỏi huyệt núi lửa, cả ba chúng ta chắc chắn sẽ chết. Hải Ngọng nghe mà u mê hết cả đầu. Bây giờ còn chưa biết có đẩy được cánh cửa đá hay không, sao lại nói rời khỏi đây thì khó tránh khỏi cái chết. Từ Mạc Khôi thấy lòng chợt kinh động, anh bỗng nhận ra ngọn núi lửa đứng cô lập trong lòng đất này có vẻ gì không ổn lắm. Nói đúng hơn, đó căn bản không phải núi lửa. Hồi thứ 9, tầng thừa áp. Hải Ngọng cuống cả lên, lo không biết có phải Tư Ma Khôi đang nói nhảm. Ngọn núi lửa này rõ ràng trông như cây ống khói, có hình có chất hẳn hoi, đứng sừng sững trong tòa thành cổ dưới lòng đất. Sao vô duyên vô cớ lại nói nó không phải núi lửa? Tư Ma Khôi phát hiện thấy tình hình không hẳn như vậy. Nếu chỉ nhìn hình thù thì ngọn núi cao lừng lững tựa ống khói kia đúng là từ ngoài vào trong đều giống hệt núi lửa, nhưng bên trong lại không có vật chất trầm tích chứa lưu huỳnh. Chẳng lẽ núi lửa này đã tắt từ hàng trăm triệu năm trước, nên vật trầm tích đó đã sớm phân giải và biến mất? Nhưng chấn động và âm hưởng kỳ lạ vẫn âm ỉ truyền đến từ phía dưới chân họ, chứng tỏ rõ ràng nơi sâu trong mạch núi vẫn ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đang sôi sục không ngừng. Vì không khí không có mùi lưu huỳnh, cho nên nguồn năng lượng phía dưới chắc chắn không phải dòng dung nham. Sau khi sang di vật kỳ Devon bị hòa tan hoàn toàn, axit đậm đặc vẫn tiếp tục thẩm thấu xuống tầng đáy động huyệt. Căn cứ vào các hiện tượng xung quanh, có thể phán đoán núi lửa bấy lâu nay chìm trong giấc ngủ đang sắp sửa phun trào. Còn vì sao núi lửa này không phải núi lửa, rốt cuộc nó sẽ phun ra thứ đáng sợ gì thì Tư Ma Khôi hoàn toàn không thể đoán được. Trình độ lý giải cấu tạo địa chất của Thắng Hương Lân vừa xa hai người bạn đồng hành. Cô biết huyệt núi lửa không có dung nham nóng chảy, được gọi là núi lửa bùn, thường gọi là nồi áp suất. Nó chính là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong động huyệt dưới lòng đất. Một khi đã phát nổ hoặc phóng thích năng lượng thì hậu quả thật khôn lường. Ban đầu, đoàn chuyên gia Liên Xô phụ trách khoan đào kính viễn vọng lốp no cùng dân khiếp đảm cái nồi áp suất dưới lòng đất này, nên họ cũng bó tay hết cách, đành cầu nguyện cho nó tiếp tục chìm trong giấc ngủ dài, vĩnh viễn đừng thức dậy. Về áp lực và nước ngầm xuất hiện trong không động dưới cực vực phần lớn đều tập trung và truyền dẫn xuống tầng sâu, rồi bị gia tăng áp lực và nhiệt độ ở các khe nứt của lớp vỏ và quyển manti, nên dường như mỗi giọt nước đều thẩm thấu xuống khoảng cách sâu hàng ngàn mét,